Chi Minh Nguyệt không muốn ăn ngô nên cô ta chỉ lấy hai hộp đầu. Bác sĩ Đỗ nói phải có thịt và rau kết hợp, côn nhạc hô, ngô đóng hộp của cậu đây. Không ăn, Chi Minh Nguyệt một tay chạm khẩu súng, một tay mang theo hai lon đồ hộp đi tới xe bán tại phía trước, đem đồ hộp đặt ở trên động cơ, lúc này mới cầm lấy đôi đua ngắn bắt đầu ăn. Bên kia, Hà Nguyệt Sinh xuống xe dùng sức nhảy mấy vòng mới thoát khỏi trạng thái mê man. Lần này mấy người bọn họ cũng được chia một lon đồ hộp của đội số 0. Chủ yếu là lần này đội cứu viện đã cung cấp quá nhiều vật tư. Tiểu Triệu, cậu ăn trước đi, Hạ Nguyệt Sinh dùng đũa gõ gõ cái hộp, nói. Triệu Ly Nông cũng không ngẩng đầu lên, cô di chuyển màn hình quang não xuống phía dưới để thuận tiện xem, đợi lát nữa. Nhìn thấy điều này, Nghiêm Tĩnh Thủy ở phía đối diện cảm thấy khẩn trương, cô ấy vừa mới cầm lon đồ hộp lên thì lại bỏ xuống, cũng bật não quang lên, chuẩn bị bắt kịp việc học. Không cần vậy chứ, Hạ Nguyệt Sinh khiếp sợ nhìn hành động của Nghiêm Tĩnh Thủy. Đồng Đồng nhìn dáng vẻ liều mạng của hai người, nhất thời không biết có nên đặt đũa xuống hay không, nhìn xung quanh nhưng miệng vẫn đang nhai, ực một tiếng nuốt xuống miếng thịt kho. Ngụy Lệ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ vùi đầu chăm chỉ, nhét thức ăn đầy miệng, không quên đút cho Tiểu Hoàng Kê bên cạnh. Được rồi, đừng xem nữa, Hà Nguyệt Sinh nhấc cái lon đồ hộp lên, trực tiếp đem đáy lon chặn quang não trên tay trái của Nghiêm Tĩnh Thủy, sau đó vung tay còn lại, quơ quơ trước mắt Triệu Ly Nông, ăn trước đi. Đồ vừa mới hâm nóng, không thôi để nguội. Triệu Ly Nông bị tay cậu cản lại, chỉ còn cách tắt quang não. Hà Nguyệt Sinh dời lon đồ hộp đi, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng tắt quang não, nhặt đồ hộp đang ăn dở bên cạnh lên, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy ngày nay bản thân có chút sa đọa, không chịu học tập, chỉ ngồi trong xe nhìn ra ngoài, ngày mai phải bắt đầu nỗ lực chăm chỉ, không ngừng học tập. Nghiêm nỗ lực không thể không nỗ lực. Tại sao không có gà hộp? Ngụy Lệ ăn hết đồ hộp, lau miệng, đặt lon rỗng xuống. Hùng Tâm Tráng Chí nói, sau này, chị sẽ cho mọi người ăn gà hộp. Đồng Đồng và mấy người bên cạnh đang dùng cơm thì đồng loạt dừng đũa, tất cả mấy người họ không hẹn mà đều di chuyển chỗ ngồi của mình ra xa Ngụy Lệ. Chỉ có Triệu Ly Nông nhìn hành động của ba người bọn họ thì khó hiểu, nhưng cô cảm thấy chí hướng của Ngụy Lệ rất tốt nên động viên, cố lên. Ngụy Lệ quả thực sắp nước mắt lưng tròng, đem con Tiểu Hoàng Kê đang run lẩy bẩy dụi dụi lên người Triệu Ly Nông bên cạnh, học muội, em là người đầu tiên cổ vũ chị đó. Chờ đến khi Tiểu Lệ đẻ trứng, quả trứng đầu tiên sẽ cho em ăn. Thế nhưng, Nghiêm Tĩnh Thủy ở phía đối diện suy nghĩ một chút vẫn nghiêm túc nói, thịt heo năng lượng cao, càng thích hợp nhanh chóng bổ sung năng lượng khi ở dã ngoại hơn. Kế hoạch cung cấp đồ hộp cho quân nhu của quân đội vẫn bao gồm gia cầm đóng hộp, nhưng dị sát đội và thủ vệ quân không thích mang theo. Ngụy Lệ đưa ra lời thề son sắt, chỉ cần gà đóng hộp ngon, sẽ có người mang theo, cô ấy sẽ tận sức làm mọi việc để khiến mọi người phải mê gà. Trong khi mấy người đang nói chuyện, quang não trên tay trái của Triệu Ly Nông rung lên vài cái, cô cúi đầu quẹt một cái trên quang não bật lên phát hiện đó là tin nhắn trả lời của Đan Vân gửi cho cô. Vào thời điểm này, không tới mấy tiếng nữa thì trời sẽ sáng, Đan Vân có lẽ vừa mới dứt ra được hạng mục nghiên cứu. Đan Vân, cô đã báo cho Chu Thiên Lý về chuyện dê trắng dị biến bên trong tường vây ở căn cứ nông học số 9, ông ấy sẽ quay lại điều tra sự việc. Ngoài ra, hãy nhớ lưu các mẫu bọ cánh cứng lúa mì. Thực vật luôn sử dụng động vật để phát tán hạt giống của chúng, không chắc con bọ cánh cứng lúa mì trên tay cháu có phải là trường hợp đặc biệt hay không, cô sẽ chú ý xem có trường hợp tương tự nào xuất hiện ở đây không. Đan Vân vẫn ở trên núi Thạch Hoàng, kể từ khi cây tuyết tùng dị biến cấp A biến mất, toàn bộ thực vật trên núi Thạch Hoàng có nhiều thay đổi, thực vật dị biến cấp B, cấp C thường xuyên xuất hiện hơn, cô tạm thời vẫn chưa tìm ra mối liên hệ trong đó, chỉ suy đoán nguồn cung dinh dưỡng tự nhiên bên trong khu vực có hạn. Không có sự cạnh tranh của thực vật dị biến cấp A, những thực vật khác sẽ bắt đầu có cơ hội dị biến. Nhưng mà bản thân cơ chế dị biến lại là một tình huống không rõ, nhiều năm như vậy bọn họ cũng chưa phát hiện ra nguyên lý dị biến, đặc biệt là thực vật dị biến cấp A, kích thước khổng lồ dị thường, chất dinh dưỡng không cách nào miêu tả một cách bình thường được. Lý thuyết về khoa học dinh dưỡng thuần túy không còn vững vàng nữa. Trên thực tế, trong viện nghiên cứu vẫn luôn tồn tại một giả thuyết, cho rằng con người chỉ là chưa phát hiện ra một số thành phần đặc biệt gây ra dị biến mà thôi. Vòng quang não trên tay Triệu Ly Nông lại rung lên, cô cúi mắt nhìn xuống, thấy một tin nhắn mới từ Đan Vân. Đan Vân, về bọ cánh cứng lúa mì, cháu có suy đoán gì không? Triệu Ly Nông không vội trả lời, cô đem miếng cơm cuối cùng trong đồ hộp ăn hết, sau đó đặt đũa xuống, nghiêm túc gõ chữ trả lời, tổ trưởng, năm ngoái có video mối dị biến, cháu muốn xin được xem nó. Núi Thạch Hoàng. Đan Vân vừa mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Triệu Ly Nông, bà không hỏi làm sao cô biết về mối dị biến, chỉ trả lời, ở đây cô không có video, đợi một chút, Bà thoát khỏi hộp thoại, tìm được số liên lạc của cháu trai, gửi một tin nhắn, Trường Minh, bên cháu còn video về mối dị biến trong tự thành không? Cho tổ viên Tiểu Triệu trong tổ của dì xem đi, cô ấy ở bên cạnh cháu phải không? Dịp Trường Minh nhận được tin nhắn của Đan Vân, theo bản năng nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi cách đó không xa, sau đó thu hồi ánh mắt, vâng, có, Đan Vân, vậy được, cho cô ấy xem đi. Dịp Trường Minh hạ tay xuống, đi về phía đống lửa ở giữa, cuối cùng đứng bên cạnh Triệu Ly Nông nói, lại đây. Triệu Ly Nông ngẩng đầu lên, bắt gặp tròng mắt đen lấy của Dịp Trường Minh, đại khái đoán được câu nói đợi một chút của Đan tổ trưởng. Vì vậy cô đứng dậy, theo Dịp Trường Minh đi sang một bên. Bọn họ đang làm gì vậy? Thần thần bí bí, Ngụy Lệ quay đầu nhìn bóng lưng hai người, nghiêm túc hoài nghi, nhất định hai người đó có chuyện gì mà mình không biết. Có lẽ có chuyện cần nói. Hà Nguyệt Sinh chống cằm, ở nơi hoang vu vắng vẻ này, đối với mật thám Hà Tổng có chút tẻ nhạt. Đồng đồng kiến nghị với Ngụy Lệ, khi Ly Nông quay lại, chỉ có thể hỏi cậu ấy. Ở phía bên kia, Diệp Trường Minh đã đưa Triệu Ly Nông dừng lại trước cổng nhà xưởng. Anh mở quan não ra, tìm video mối dị biến, đứng chỗ đó đưa cho cô xem. Triệu Ly Nông cách Diệp Trường Minh một khoảng cách, nghiêng đầu nhìn màn hình quan não một hồi, bởi vì không phải quan não của mình, cho nên không cách nào điều chỉnh màn hình và tốc độ. Cô hỏi anh có thể gửi thẳng sang cho tôi được không? Tôi đảm bảo sẽ không chia sẻ cho bất kỳ ai khác. Tầm mắt của Diệp Trường Minh từ màn hình quan não dời sang mã liên lạc treo trên tay trái của Triệu Ly Nông. Quả thật anh cố ý tách khỏi hai người Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng. Diệp Trường Minh thoát khỏi giao diện, quét mã liên lạc của Triệu Ly Nông, thêm cô vào, sau đó lại mở video ra. Anh nói, không được. Triệu Ly Nông cau mày quay đầu anh, tôi không chấp nhận bảo đảm. Diệp Trường Minh không hề động tâm, chỉ là điều chỉnh quyền truy cập video, bắt đầu chia sẻ liên lạc để Triệu Ly Nông cũng có thể dùng quan não của mình tạm thời xem. Triệu Ly Nông nhìn thấy quan não của mình nhảy ra tin nhắn chia sẻ, sau khi nhấp vào, cô phát hiện có thể tự điều chỉnh tốc độ và kích thước màn hình to nhỏ, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào màn hình quan não trước mặt, thỉnh thoảng dừng lại để quan sát hết lần này đến lần khác. Lần xem này cô xem hơi lâu, mấy người Hà Nguyệt Sinh bên kia đều đã đi ngủ, ngoại trừ Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn đang chăm chỉ học bài đến tận khuya. Diệp Trường Minh đứng ở một bên trầm mặc chờ đợi, không có thúc giục. Ánh trăng chậm rãi chuyển động, thật lâu sau, Triệu Ly Nông rốt cuộc xem xong video, cô quay đầu đối với Diệp Trường Minh nói, tôi xem xong rồi, anh có thể thu hồi video lại. Diệp Trường Minh đứng thẳng người, nhìn về phía Triệu Ly Nông, sau khi cô nói xong cũng không chần chờ, trực tiếp tự mình thoát khỏi chia sẻ, vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng gõ chữ trên màn hình quang não, có lẽ là gửi tin nhắn cho Đan Vân. Anh tắt video trong quang não, không rời đi. Tiếp tục đứng bên cạnh bảo vệ vị cán bộ trồng trọt đang đắm chìm trong thế giới của chính mình. Nông dân Tiểu Triệu, tổ mối không có trứng, nhộng trên mặt đất cũng không nhiều, mối chúa mỗi ngày có thể đẻ ra rất nhiều trứng. Trong buồng trứng của mối chúa chỉ có cành, rễ, rất giống với buồng trứng của bọ cánh cứng lúa mì. Tổ trưởng, tôi đoán đây là một phương thức sinh sản ký sinh mới do một số loài thực vật tiến hóa. Nói mới cũng không phải mới, bởi vì phương thức ký sinh là phổ biến trong tự nhiên, mà không phải những loài thực vật. Côn trùng này, nuôi Tiểu Triệu, cũng có thể là cộng sinh, nhưng khả năng cao chính là cộng sinh có lợi, nó sẽ thiên về cộng sinh có ích. Cộng sinh có ích, chỉ có ích lợi cho một bên. Cho dù đó là một con mối hay một con bọ cánh cứng lúa mì, chỉ có hạt của các loại thực vật trong buồng trứng, dù thế nào cũng không có vẻ gì là có ích. Đan Vân ở đầu bên kia đã thức mấy đêm, trở về nơi nghỉ ngơi thì liền ngủ thiếp đi trước khi nhận được tin nhắn từ Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông đứng đó đợi một lúc, thấy không có người đáp lại. Nhìn thời gian cũng đã hơn 4 giờ sáng, đành phải thu quan não lại. Được rồi chứ, âm thanh của Diệp Trường Minh từ bên cạnh truyền đến. Triệu Ly Nông, được rồi. Diệp Trường Minh giơ tay liếc thời gian, nghỉ ngơi thêm 4 giờ nữa xuất phát. Triệu Ly Nông gật đầu tỏ vẻ đã biết, xong thì nhấc chân đi vào, Diệp Trường Minh không xa không gần đi theo phía sau cô. Cô tìm thấy chiếc xe địa hình mà họ đã ngồi trước đó, mở cửa hàng ghế sau, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là Ngụy Lệ đang nằm ngủ chỏng vó lên trời, chiếm toàn bộ băng ghế sau. Triệu Ly Nông do dự nhìn Ngụy Lệ đang ngủ say, đưa tay định vỗ vai cô ấy, nhưng cuối cùng cũng không vỗ, mà rút tay về, lùi về sau một bước, đang định muốn đóng cửa xe lại, quay đầu nhìn về phía chiếc xe địa hình bên cạnh cô. Một đội viên của đội số không đang ngủ trên mui chiếc xe địa hình bên cạnh. Ngủ ở phía trước đi. Diệp Trường Minh thấy Triệu Ly Nông mở cửa xe thì liền bất động, cũng đoán được tình huống ra sao, tiến lại gần nhìn lướt qua bả vai cô. Quả nhiên thấy Ngụy Lệ chiếm cứ nằm ngang, Triệu Ly Nông không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng đóng cửa sau, đi đến phía bên kia, ngồi vào ghế phụ lái, nhắm mắt lại, chuẩn chuẩn bị nghỉ ngơi. Vị trí ghế phụ lái do Diệp Trường Minh ngồi vẫn giữ ở độ ngã trước đây, gần như nghiêng 90 độ so với mặt đất, người ngồi lên sẽ không quá thoải mái, thuận tiện khiến anh có thể cảnh giác hơn trong suốt cuộc hành trình dài. Diệp Trường Minh đang chuẩn bị đi về phía đội viên bên kia, tầm mắt lướt qua cửa sổ đang mở của ghế lái, thấy Triệu Ly Nông đang dựa lưng vào ghế, bước chân liền dừng lại. Cô thật kỳ lạ, khi bắt tay vào công việc nghiên cứu thì có một loại năng lượng vô cùng liều mạng, thẳng thắn, không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng khi rời khỏi lĩnh vực nghiên cứu thì lại quá dè dặt, khách sáo. Anh tôn trọng những người cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu thực vật dị biến. Diệp Trường Minh trực tiếp vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái phụ, không người vươn tay ấn ghế nằm ngang. Triệu Ly Nông phát hiện lưng chiếc ghế ngã về phía sau, hai tay đặt lên ghế, lập tức mở mắt ra, muốn ngồi dậy, kết quả thì nhìn thấy Diệp Trường Minh ở trên mình. Nghỉ ngơi 4 tiếng, Diệp Trường Minh đứng thẳng người, ném ra câu sau liền đóng cửa xe rời đi. Triệu Ly Nông mở to hai mắt nhìn chằm chằm nóc xe, sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận quay đầu nhìn về phía Ngụy Lệ ở băng sau. May mắn là cô không đụng trúng đầu của cô ấy, vì vậy, Triệu Ly Nông an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, chưa đến 6 giờ sáng. Ngụy Lệ bị mùi thơm thức ăn đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng trước mắt hoàn toàn là một mảnh tối tăm, cảm giác ngột ngạt giống như vừa tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt trong quan tài, mở mắt ra thì sẽ nhìn thấy là ván quan tài. Hô hấp của Ngụy Lệ dừng lại vài giây, sau khi hoàn toàn tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình đang ngủ trong ô tô chứ không phải quan tài, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy cẩn thận di chuyển đôi chân của mình, cuối cùng cũng thành công ngồi dậy, phát hiện chiếc ghế phụ che trên đầu mình, Triệu Ly Nông đang ngủ ở trên đó. Ngụy Lệ gãi gãi mặt, cũng không đánh thức cô dậy, cúi người từ dưới ghế lấy ra một cái chuồng gà nhỏ, ông Tiểu Lệ xuống xe đi tìm thức ăn. Khi xuống xe thì nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Thủy đang ngồi giảng bài cho Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh, một người thì tích cực chăm chú, còn người kia thì mặt đang giãy giụa. Ngụy Lệ không đến gần, khi ngủ âm thanh giảng bài của Nghiêm nỗ lực thì lại thấy buồn ngủ. Chị Minh Nguyệt, chị ăn cái gì vậy, cho em một ít đi. Ngụy Lệ lần theo mùi thơm tìm được đầu nguồn. Chị Minh Nguyệt sáng sớm đang nướng gì đó, không ngẩng đầu lên, còn nửa tiếng nữa. Ngụy Lệ tụ tập lại gần, nuốt một ngụm nước bọt, gà lôi ở đâu mà có. Vừa nãy máy bay không người lái tuần tra phát hiện ra, chị tiện đường tóm được, Chi Minh Nguyệt nói. Ngụy Lệ nghe thấy vậy thì trở nên rất hứng thú, di chuyển đến bên cạnh Điền Tề Tiếu, nhìn vào màn hình của anh ta, bây giờ anh đang tuần tra ở đâu? Điền Tề Tiếu di chuyển tay lên xuống, bên trong nhà xưởng, sáng sớm khi thức dậy, Điền Tề Tiếu bắt đầu điều chỉnh chuyến bay thử nghiệm máy bay không người lái, thuận tiện xem xét bên trong nhà xưởng. Mặt tiền của nhà xưởng này đều được sơn bằng loại sơn màu xanh lá cây đặc biệt. Điều đó có nghĩa là một tổ đội nghiên cứu đã đóng quân ở đây, đặc biệt nhà xưởng này có diện tích lớn, hơn phân nửa người tới chính là các nghiên cứu viên cao cấp. Ngụy Lệ nghiêng người để xem đoạn phim do camera máy bay không người lái truyền đến. Trong khuôn viên nhà xưởng còn sót lại nhiều bàn ghế thí nghiệm, có chiếc lều cũ đã phủ đầy bụi bặm, các loại hộp thí nghiệm vứt ngổn ngang dưới đất, có nơi chống thấm chưa tốt, trên đỉnh tí tách nước rơi xuống, mặt đất một mảnh ẩm ướt, sinh ra rêu màu xanh đậm. Máy bay không người lái nhanh chóng bay lên cao, bay hướng lên mái nhà, để có thể nhìn rõ hơn toàn cảnh khu nhà xưởng. Một số máy móc, đường ống lớn bên trong vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn, các lối đi bằng lưới sắt trên tầng 2 đều bị rỉ sét, chúng có lẽ không thể chịu được sức nặng của con người. Nhìn kìa, trong góc kia có một con gà lôi, Ngụy Lệ đột nhiên chỉ vào góc vừa lóe lên trong màn hình, hưng phấn kêu lên. Ở đâu, Điền Tề Tiếu thậm chí không nhìn thấy nó. Ngụy Lệ vội vàng nói, kéo camera về lại một chút. Điền Tề Tiếu điều khiển máy bay không người lái kéo lại, lần theo vị trí cô ấy chỉ, anh ta nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng phát hiện một chỗ trong góc tối còn sót lại bên trong lều một điểm màu vàng nhiều màu sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy một con gà mái đang cự quậy. Anh ta không khỏi sửng sốt, cái này em cũng nhìn thấy à, em là cán bộ chăn nuôi. Ngụy Lệ đắc chí cười, tất cả động vật còn sống đều không thoát được hỏa nhãn kim tinh của em đâu. Lợi hại, Điền Tề Tiếu tán thưởng cô ấy, em có thể làm trinh sát trên không trung. Chi Minh Nguyệt ở đằng kia nướng một con gà lôi, chia hơn phân nửa cho Ngụy Lệ ăn, kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Công Nhạc đã lĩnh chiếc đùi gà còn lại của mình. Công Nhạc, Chi Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Tôi đói quá, Công Nhạc cắn hai miếng ăn xong một cái đùi gà lôi, đi về phía bọn họ, gà ở đâu ra vậy? Nói xong, anh ta đặc biệt liếc nhìn cái lồ nờ dê nhỏ mà Ngụy Lệ đang mang. Tiểu Hoàng Kê vẫn còn bên trong, chị Minh Nguyệt đã tóm được. Bên trong nhà xưởng còn có một con gà lôi mái, Ngụy Lệ giơ tay, chỉ vào màn hình quang não. Công Nhạc nhìn kỹ hơn, ngay lập tức quyết định, tôi sẽ đi bắt nó đem nướng, cũng sắp phải đi, cậu phí công làm gì, Điền Tề Tiếu chuẩn bị điều khiển máy bay không người lái quay lại. Đội trưởng nói sau 8 giờ mới rời đi, vẫn còn sớm. Công Nhạc vừa trở về thì đi ngang qua đội trưởng. Anh ta hết cầm với Chi Minh Nguyệt, bồi thường cho cậu một con có được không? Được. Chi Minh Nguyệt một tay cầm súng nói, bắt về cậu nướng. Bên cạnh Nguy Lệ thả Tiểu Lệ xuống, xé ra chút thịt gà lôi cho nó ăn. Cô ấy cũng cắn một miếng thịt gà lôi, hàm hồ nói, em cũng muốn đi bắt gà lôi, công việc này em rành, cũng không cần nổ súng hay dùng đao. Công Nhạc nhướng mày với Điền Tề Tiếu đang ngồi trên ba lô đối diện, có thể dẫn người đi hay không? Có thể. Điền Tề Tiếu vừa bay một lần, không phát hiện thấy thực vật dị biến nào. Trong khu nhà xưởng chỉ có rêu, ở phía ngoài khu nhà xưởng chỉ có đám cỏ dại khô héo. Em họ, đi theo anh. Công Nhạc một tay cầm súng súng, tay kia vươn sang muốn kéo Ngụy Lệ đi. Ngụy Lệ bỏ con gà nhỏ vào trong túi, cũng đưa tay chạm vào Công Nhạc, vui vẻ nói, đi thôi. Ngụy Lệ đã mấy ngày không bắt được gà, chính là đang ngứa nghề. Động tác nhanh lên một chút, đừng nán lại trong đó lâu. Chi Minh Nguyệt nhắc nhở hai người. Tôi biết rồi. Công Nhạc vỗ vỗ ngực, nhất định sẽ không để cho em họ bị thương tổn gì. Em cũng nhất định sẽ không gây cản trở. Ngụy Lệ thề. Cả hai nhanh chóng chạy vào khu nhà xưởng. Điền Tề Tiếu không thu lại máy bay không người lái mà tiếp tục kiểm tra khu nhà xưởng một lần nữa để đảm bảo rằng các rủi ro bên trong đã được loại bỏ. Này, anh thấy không? Ngụy Lệ ánh mắt sắc bén, sáng sớm đã nhìn thấy con gà lôi mái trốn ở giữa lều màu vàng ngụy trang. Nó gần như hòa với chiếc lều làm thành một thể. Công Nhạc sửng sốt, lông của con gà lôi hòa với màu sắc của chiếc lều có thể ngụy trang tự nhiên đến mức gần như vô hình. Ngụy Lệ xoa hai tay vào nhau, thấp giọng nói, đây là gà lôi mái, màu lông bình thường, không lộng lẫy như gà lôi trống. Gà lôi mái và gà lôi trống, hai người rón ra rón rén tiến lại gần. Lúc này, dáng người của Ngụy Lệ thậm chí còn nhẹ hơn người xuất thân từ dị sát đội như Công Nhạc, đôi mắt cô ấy tỏa sáng, nhào mạnh tới, ngay lập tức tóm lấy con gà lôi ngụy trang trốn trong lều. Mập thật đấy. Công Nhạc nhìn con gà lôi trong tay Ngụy Lệ, nào, nướng nó đi. Này, đợi đã. Ngụy Lệ đưa con gà lôi cho Công Nhạc, xuất phát từ độ nhạy cảm nghề nghiệp, cô ấy cúi xuống đẩy chiếc lều đầy màu sắc qua một bên, quả nhiên phát hiện bên dưới có rất nhiều dấu chân gà trên đất, lập tức hưng phấn nói, lần này đụng phải tổ gà lôi rồi. Thật sao? Những móng vuốt này có kích thước to nhỏ khác nhau, Ngụy Lệ có thể nói ngay trong nháy mắt. Công Nhạc nhìn xuống những dấu chân trên đất, cảm thấy tất cả chúng đều giống nhau. Anh ta không biết làm thế nào Ngụy Lệ có thể nhận ra. Cô ấy lần theo dấu vết, phát hiện cách đó không xa có một cửa sổ lớn, trên bệ cửa sổ có nhiều dấu chân nhất. Hai người nhìn nhau rồi lập tức bước đến bên cửa sổ. Thật sự có. Công Nhạc liếc nhìn thấy một vài con gà lôi rừng, cả đực lẫn mái, đang tụ tập xung quanh ngọn cỏ khô héo cao bằng một người. Anh ta giơ ngón tay cái lên cho Ngụy Lệ. Chuyên nghiệp. Ngụy Lệ chỉ vào chính mình đắc thắng nói, cán bộ chăn nuôi. Cửa sổ không đặc biệt cao, lại rộng rãi. Hai người ngửa đầu nhìn, ngoại trừ cỏ dại khô héo, cũng không phát hiện thấy thực vật nào khác, liền không chút do dự lật qua. Tóm xong thì mau quay về. Giọng của Điền Tề Tiếu vang lên từ chiếc máy bay không người lái. Ngụy Lệ lại nhảy tới, biểu diễn một màn tuyệt kỹ, một tay tóm lấy một con gà lôi, lòng tự tin của cô ấy cực kỳ bành trướng, đưa hai con gà lôi cho Công Nhạc, cho em thêm 30 giây nữa, em có thể bắt hết. Được, anh xem, Công Nhạc nói. Sao anh ngửi thấy mùi lông gà nồng nặc vậy? Ngụy Lệ kinh ngạc, khịt mũi quay đầu lại, là từ hướng này phát ra. Công Nhạc chỉ muốn nói là mùi con gà mà cô ấy bắt được, sau đó trơ mắt nhìn đám cỏ khô héo vàng úa sườn đồi cách đó không xa từ từ bay lên. Ngụy Lệ đương nhiên cũng nhìn thấy. Hai người ngẩng đầu nhìn đám cỏ khô bay lên ngày càng nhiều. Đây là loại thực vật dị biến quái quỷ gì vậy? Công Nhạc kinh ngạc, anh ta ra ngoài đã nhiều năm, chưa từng thấy một loại thực vật khô héo dị biến. Cỏ khô đột ngột quay đầu lại, để lộ bộ mặt thật của nó. Mẹ kiếp, Công Nhạc lập tức hiểu ra đó là cái gì. Con gà lôi này thật lớn, Ngụy Lệ kêu lên. Đây là một con gà lôi mái dị biến, vốn là nằm ở sau núi, toàn thân nằm úp sấp phía sau nhà xưởng, lẫn vào trong đống cỏ khô hòa làm một thể. Hiện tại nó vừa đứng lên, cỏ khô ở phía sau nhà xưởng lập tức biến mất, nhưng nó lại đổ bóng lên hai người họ. Còn đứng đó làm gì? Chạy đi, giọng nói của Điền Tề Tiếu lại phát ra từ máy bay không người lái. Công Nhạc vội vàng kéo Ngụy Lệ chạy ra ngoài, mau đi tập hợp với đội trưởng và những người khác. Anh ta cũng không muốn con gà lôi trong tay mình nữa, ném tất cả chúng đi, để tay rảnh rỗi bắt lấy súng. Ngụy Lệ bị Công Nhạc kéo chạy nhanh đến nỗi chân cô ấy lơ lửng trên mặt đất. Trái 45 độ, thông qua máy bay không người lái, giọng nói bình tĩnh của Điền Tề Tiếu phát ra. Công Nhạc cũng không quay đầu lại, cầm súng giơ lên bắn sang trái 45 độ. Viên đạn bắn vào con gà lôi dị biến cao gần bằng nửa ngọn núi, chỉ xuyên qua lớp lông vũ như cỏ khô, sau đó loảng xoảng rơi xuống sàn xi măng của nhà xưởng, thậm chí không cản được bước chân của con gà lôi dị biến. Điền Tề Tiếu nhìn con gà lôi dị biến cúi xuống, mỏ của nó sắp mổ vào hai người họ. Côn Nhạc, cậu tự cầu phúc đi. Côn Nhạc quay lại, hít vào một ngụm khí lạnh, kéo Ngụy Lệ Lăng đi né tránh mỏ gà tấn công. Mỏ con gà mổ xuống, mặt đất xi măng lập tức tạo thành một lỗ thủng sâu. Toàn bộ mặt đất nhà xưởng rung chuyển một trận. Tất cả các chiếc xe địa hình của đội số 0 trên bãi đất trống ngay cửa chính nhà xưởng đã toàn bộ phát động. Tất cả các đội viên trong đội đều đang đợi mệnh bất cứ lúc nào. Diệp Trường Minh và Chi Minh Nguyệt lao về phía nhà xưởng, họ dùng sức đạp lên tường nhiều lần, nhanh chóng leo lên điểm cao của nhà xưởng. Chi Minh Nguyệt tìm thấy vị trí bắn tỉa tốt nhất, nhanh chóng cúi xuống. Trong khi Diệp Trường Minh tiếp tục chạy ra phía sau nhà xưởng, anh rút thanh đường đao ra, mũi đao xẹt một đường ngang qua trần kim loại của khuôn nhà xưởng, phát ra âm thanh chói tai, mũi đao ma sát vào mặt đất phát ra tia lửa giữa hai vị trí, khắp nơi tiếp xúc trên mặt đất đều xuất hiện vết nứt. Thành công hấp dẫn con gà lôi dị biến khổng lồ chú ý, để cho hai người phía dưới có chút không gian để thở. Côn Nhạc vội vàng kéo Ngụy Lệ lên, nhưng khi lăn lộn, tiểu hoàng kê trong túi áo của Ngụy Lệ cũng lăn xuống, hai người cũng không phát hiện, điên cuồng chạy về phía cổng chính của nhà xưởng. Khi Triệu Ly Nông tỉnh dậy, chiếc xe này của cô đã có đội viên bước vào ghế lái khởi động xe, nhưng không lái xe đi, cô chú ý đến động tĩnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đứng sau nhà xưởng là một con gà lôi dị biến khổng lồ, cao bằng nửa ngọn núi nhỏ, chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể mổ vào nóc nhà xưởng. Trên con đường phía dưới, Côn Nhạc đang kéo Ngụy Lệ liều mạng chạy, mà phía sau Ngụy Lệ là một tiểu hoàng kê điên cuồng vỗ cánh và mấy con gà lôi rừng. Hình ảnh này quỷ dị không thể tả. Cuối cùng, con tiểu hoàng kê kia nhảy lên cắn vào ống quần của Ngụy Lệ, gắt gao giữ chặt, cơ thể của nó đung đưa khi cô ấy nhấc chân lên, nhưng đầu của nó vẫn bất động. Toàn bộ con gà cứ treo trên ống quần của cô ấy như thế, giống như đồ trang trí. Triệu Ly Nông nghi ngờ rằng mình nhìn lầm. Chen, con gà lôi khổng lồ cúi đầu mổ vào người trên nóc nhà xưởng, nhưng Diệp Trường Minh dễ dàng tránh được, cái mỏ cứng trắng của nó xuyên qua nóc nhà xưởng, sau đó rút ra tiếp tục tấn công người mặc đồ đen. Nó di chuyển cực nhanh, liên tục mổ xuống dưới khiến mái nhà xưởng làm rung chuyển dữ dội. Chi Minh Nguyệt đang nằm trên nóc nhà xưởng, nhịp thở dần dần chậm lại. Ánh mắt dán chặt vào đầu con gà lôi khổng lồ, hai tay cực kỳ vững vàng, không hề run rẩy. Cho đến khi con gà lôi khổng lồ lại cúi xuống công kích Diệp Trường Minh, lần này anh không trốn nữa. Cơ hội, Chi Minh Nguyệt cuối cùng cũng bóp cò, viên đạn bê bắn ra từ nòng súng, xuyên qua hơn một nửa mái nhà của nhà xưởng, bắn vào một mắt của con gà lôi khổng lồ. Con gà lôi khổng lồ bị đâm nhói, lập tức ngẩng đầu lên, đồng thời dương cánh quét về phía nóc nhà xưởng, nhìn thấy cuồng phong mang theo đó. Rõ ràng lực không hề nhỏ, Chi Minh Nguyệt không bắn nữa mà đứng dậy với khẩu súng trong tay, nhanh chóng quay người, nhảy khỏi mái của nhà xưởng. Trước khi nhảy xuống, cô ta nhìn lại phía đối diện ở phía xa. Trong nháy mắt khi con gà lôi ngửa đầu, Diệp Trường Minh đã nhảy lên túm lông mao trên cổ của nó, vươn mình đứng lên trên cổ của con gà lôi khổng lồ. Đôi cánh của con gà lôi khổng lồ vồ hụt, đập mạnh vào mái nhà của nhà xưởng, tạo ra một lỗ hổng lớn trên mái nhà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Diện tích mái nhà cuối cùng không thể chống đỡ được, toàn bộ sụp xuống. Nó lên cơn giận dữ, cùng với một bên mắt đau dữ dội, vừa cảm giác được có người đè lên cổ mình, nó lập tức điên cuồng lắc đầu. Tần suất của động tác này cực nhanh, Diệp Trường Minh không biết từ lúc nào đã kéo khăn che mặt màu đen lên, một tay nắm lấy lông vũ của con gà lôi khổng lồ, ổn định thân thể. Thậm chí không ngừng leo lên cho đến khi cái đầu lắc của nó dừng lại, anh mới buông lông vũ ra, hai tay nắm chặt cán đao, gân xanh nổi lên, đâm mạnh vào đỉnh đầu con gà lôi khổng lồ. Cơ thể con gà lôi khổng lồ cứng đờ, động tác lắc đầu dừng lại, một lúc lâu sau mới từ từ ngã xuống. Tư, Diệp Trường Minh đứng ở trên đỉnh đầu của nó, rút đường đao ra, một ngụm máu lớn bắn tung tóe, có một tia máu nhỏ bắn lên trên khăn che mặt của anh. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Gà lôi dị biến ngã xuống, mặt đất trung chuyển, tung lên một làn tro bụi, giống như làn sóng cát vồ về phía Côn Nhạc và Ngụy Lệ đang bỏ chạy. Diệp Trường Minh đang dẫm lên đầu con gà lôi dị biến, xé bỏ khăn che mặt chiến đấu, lau sạch vết máu trên lưỡi đao, sau đó tra lưỡi đao trở lại vỏ. Một lát sau, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Trường Minh đang tới gần, mặc dù trước đó anh mang đeo khăn mặt chiến đấu, nhưng giữa hai lông mày của anh lại bị văng lên một ít vết máu, cả người tràn đầy sát khí. Diệp Trường Minh không ngừng đi thẳng đến chỗ Ngụy Lệ. Anh họ, em sai rồi, Ngụy Lệ vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Lớp bụi vừa mới tát lên khi nãy thành công khiến mặt mũi của cô ấy xám xịt, bộ dáng đáng thương. Đáng tiếc Diệp Trường Minh không bị dáng vẻ này của cô ấy tác động, trực tiếp túm cổ áo Ngụy Lệ. Ngụy Lệ bị túm lấy cổ áo, hai chân bị nhấc bổng cách khỏi mặt đất, cũng không dám lên tiếng, yên lặng như gà con. Con tiểu hoàng kê đang cắn ống quần của cô ấy cũng lẳng lặng treo ở trước mặt như vật trang trí hình gà. Diệp Trường Minh đem người đẩy qua một bên, sau đó buông ra, mặt không chút thay đổi nói, làm cái gì cũng nên nhớ ngậm miệng, hóa ra là ý tứ như vậy. Ngụy Lệ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc làm động tác kéo khóa kéo miệng, anh họ, lần sau nhất định em sẽ câm miệng, nguy hiểm đã được loại bỏ, mấy cán bộ trồng trọt trong xe được phép xuống xe. Triệu Ly Nông xuống xe chỉ vào ống quần của Ngụy Lệ, gà của chị, cô không biết phải diễn tả cảnh tượng vừa rồi như thế nào, gà vẫn là con gà con kia, không có gì khác thường, nhưng nó có vẻ hơi thông minh. Tuy nhiên, nói không chừng là do bản năng động vật, đám gà lôi rừng kia cũng đi theo phía sau. Ngụy Lệ cúi đầu nhìn xuống, nhặt con tiểu hoàng kê lên, ngạc nhiên hỏi, tại sao nó lại rơi xuống? Khụ khụ, tiểu điên, trước đó cậu tuần tra ra cái gì thế? Công Nhạc bên cạnh, cố gắng ho ra hết tro bụi trong lỗ mũi, cao giọng hỏi Điền Tề Tiếu đang đứng cạnh chiếc xe bán tải địa hình. Máy giò hồng ngoại bị hỏng, khung sườn của chiếc xe bán tải địa hình được hạ xuống, Điền Tề Tiếu đứng bên cạnh. Những chiếc máy bay không người lái xếp đầy trên mặt đất ở phía sau xe, anh ta đã bắt đầu tháo rời mấy chiếc máy bay không người lái của mình. Tối hôm qua anh ta đã cho bay một số máy bay không người lái được trang bị máy dò hồng ngoại, nhưng không tìm thấy một sinh vật sống nào, bởi vì sáng còn đem thu hồi nạp điện. Hôm nay liền đổi sang một chiếc máy bay không người lái khác để kiểm tra. Tất cả máy bay không người lái được trang bị máy dò hồng ngoại đều bị hỏng rồi sao? Côn Nhạc ngạc nhiên hỏi. Hỏng hết rồi, sắc mặt Điền Tề Tiếu không được tốt lắm. Cuối cùng anh ta cũng tháo vỏ máy bay không người lái ra, nhìn chậm chậm vào linh kiện bên trong. Bên trong máy bay không người lái mọc ra những cụm khuẩn thể màu vàng, hình như là bột bào tử từ Quế Sơn bay vào, chỉ một đêm ngắn ngủi nó đã bắt đầu sinh trưởng. Chi Minh Nguyệt cau mày, cái này, chính là bột bào tử từ khuẩn nấm dị biến cấp A phát ra sao? Điền Tề Tiếu tiếp tục tháo rời những chiếc máy bay không người lái khác, quả nhiên, tất cả bên trong đều mọc ra khuẩn thể màu vàng. Khi Triệu Ly Nông nghe thấy những từ ngữ mẫn cảm kia, cô lập tức quay đầu nhìn sang đó, không để ý đến cuộc nói chuyện về gà của Ngụy Lệ, bước nhanh về phía chiếc xe bán tải địa hình. Nghiêm Tĩnh Thủy, Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh cũng xuống xe đi tới bên đó, nhìn những linh kiện của máy bay không người lái đã được tháo rời trên xe bán tải. Bột bào tử quá mịn, lúc đó từ trên núi bay xuống đều là sương mù dày đặc, máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu là cơ khí, sẽ không bị nhiễm độc hôn mê. Vì thế anh ta hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp bảo vệ các thiết bị máy móc này. Ai có thể ngờ rằng những bột bào tử sinh trưởng lớn lên trong thời gian ngắn như vậy, che kín tất cả linh kiện của máy bay không người lái. Tiểu Triệu, cái kẹp, Hạ Nguyệt Sinh mở hộp đồ, lấy dụng cụ ra đưa cho Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông không nói nhiều, sau khi nhận lấy, dùng kẹp nhổ các khuẩn thể nấm màu vàng mọc trên linh kiện của máy bay không người lái, là Phi Sam Polycham, nấm nhầy hình bào, Phi Sam Polycham, Ly Nông, cẩn thận một chút, Đồng Đồng đứng bên cạnh, cau mày thật chặt. Bọn chúng có thể dị biến hay không? Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn đám khuẩn nấm nhầy màu vàng mà Triệu Ly Nông nhổ lên, lắc đầu, năng lực sinh sôi của thực vật dị biến cấp cao cực kỳ kém, rất ít sinh ra hạt giống dị biến. Bởi vì điều này, thực vật dị biến cấp A và B không có ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới, miễn cưỡng cho con người thời gian đệm chuẩn bị. Nhưng một thành phố khi xuất hiện thực vật dị biến cấp A, căn bản không thích hợp cho con người cư trú. Tất cả các bộ phận linh kiện của máy bay không người lái đều bị bao phủ bởi Phi Sam Polycham với độ dày mỏng khác nhau. Mấy người cùng nhau cẩn thận loại bỏ tất cả Phi Sam Polycham khỏi các bộ phận linh kiện của máy bay không người lái, đặt chúng vào ống nuôi cấy. Triệu Ly Nông không biết nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Diệp Trường Minh bên kia, anh đang nói chuyện với các đội viên khác, Ngụy Lệ đứng bên cạnh đã đổi hướng mũi chân, dáng dấp như thể không thể chờ đợi để rời đi. Một lúc sau, bốn đội viên cùng Ngụy Lệ lại đi đến chỗ con gà lôi dị biến đã chết, Ngụy Lệ còn mang theo rương hành lý sách tay chuyên môn dùng làm thí nghiệm của mình. Diệp Trường Minh chú ý đến ánh mắt của Triệu Ly Nông, khi anh nhìn sang, cô cũng không rời tầm mắt. Cuối cùng, anh sải bước về phía Triệu Ly Nông, hỏi, có chuyện gì à? Các thủ vệ quân hôm qua đã hấp thụ bột bào tử vào trong cơ thể họ, Triệu Ly Nông hỏi anh có liên lạc với căn cứ trung ương bên kia hay không, họ đã xử lý nó chưa? Lúc đầu, khi cây hoa quế dị biến chiếm ưu thế, nó tỏa ra một lượng lớn hương thơm nồng nàn của hoa quế, khiến La Phiên Tuyết bất tỉnh trong giây lát, nhưng sau đó khi họ quay lại, nấm khuẩn màu vàng đã mơ hồ chiếm được ưu thế, các nhị hoa của cây hoa quế đã bị lấn át chiếm cứ, phóng thích bào tử của chúng, khiến cho các thủ vệ quân nằm trên mặt đất hít phải bột bào tử, bắt đầu có ảo giác thính giác, tấn công mọi người. Bột bào tử có thể vào tới miệng, tai, cổ họng dọc theo khoang mũi của thủ vệ quân, nếu nó phát triển giống như bột bào tử trong máy bay không người lái, e rằng, ban đầu Triệu Ly Nông nghĩ rằng loại chuyện này khó có thể xảy ra, nhưng trong thế giới này, thực vật và động vật dị biến trong mọi lúc đều có thể đổi mới các quan niệm, vì vậy cô không thể không nghĩ nhiều. Ánh mắt của Diệp Trường Minh khẽ chết đi, rơi vào khuẩn thể màu vàng phi sam Policham mà bọn họ đã thu thập được, bây giờ tôi sẽ hỏi, anh mở quan não ra, liên hệ với người phụ trách cứu viện ở căn cứ trung ương. Không liên hệ được, Diệp Trường Minh đổi sang số liên lạc của người khác, nhưng vẫn không có người bắt máy, lại đổi sang người thứ ba, vẫn không có ai nhấc máy. Đội trưởng, Công Nhạc đứng ở bên cạnh nhìn thấy động tác của anh, vẻ mặt màu lúa mạch hơi tái xanh, hỏi, vẫn không có người trả lời sao? Phụ trách cứu viện ở căn cứ trung ương có ba người, bởi vì bọn họ sợ tần suất sự cố xảy ra cao, không có người tiếp nhận thông tin cứu viện, nhưng trong những năm này dù có bao nhiêu sự cố xảy ra, cũng không đến mức không liên hệ được với ba người phụ trách kia. Trong trường hợp này, rất có thể đã xảy ra điều gì đó, tình hình rất nghiêm trọng. Diệp Trường Minh tắt đi quan não, vẻ mặt bình thường, đợi, bọn họ không thể trở về, cục cứu viện trung ương bên kia không thể liên lạc được, càng không thể phái trực thăng tới đón bọn họ. Nói cho tôi biết một chút về chuyện này đi, Diệp Trường Minh chỉ vào thứ trong ống nuôi cấy, ngẩng đầu nói với Triệu Ly Nông. Căn cứ trung ương, rạng sáng hôm nay, tất cả các thủ vệ quân đã được sắp xếp để điều trị trong bệnh viện quân đội. Bệnh viện quân đội chiếm diện tích rất lớn, phía trước tòa nhà cùng với phía sau đều có không gian trống rất lớn, có thể tiếp nhận số lượng lớn xe quân đội và máy bay trực thăng, thậm chí máy bay vận tải cỡ lớn. Đội ngũ các y tá, bác sĩ trong bệnh viện quân đội đều rất có kinh nghiệm trong việc chữa trị cho số lượng lớn người bị thương. Hơn 100 thủ vệ quân được vận chuyển trở lại lần này không quá nhiều, vết thương không nghiêm trọng, hầu hết chỉ là trầy xước. Những vết thương nghiêm trọng là do hôn mê hoặc bị các thủ vệ quân khác đánh sau khi rơi vào ảo giác. 5 thủ vệ quân chết do trúng đạn của các thủ vệ quân khác. Những thủ vệ quân này bị thương không nặng, nhưng theo quy định cần phải kiểm tra toàn thân, vì vậy bác sĩ đã sắp xếp giường bệnh ngẫu nhiên cho họ, chờ sáng mai thống nhất làm kiểm tra. Các bệnh viện quân đội ưu tiên cứu chữa những quân nhân bị thương nặng. Dị sát đội số 2 đối phó với cây hoa quế dị biến cấp A trong thời gian ngắn, nhưng thương tích của họ ngược lại rất nặng. Mấy người bọn họ đã tỉnh chưa? Diêu Nhượng hỏi đội viên từ bên ngoài đi vào. Tỉnh rồi, đội viên nói, ở bên cạnh, dị sát đội có quyền ưu tiên chữa trị, rạng sáng đã có bác sĩ chuyên môn tới kiểm tra. Khi ở Quế Sơn, các bác sĩ của dị sát đội số 2 đã ngất đi trước, Diêu Nhượng cũng ở gần ngay bên cạnh La Phiên Tuyết, nhưng anh ta có thể lực tốt nhất nên nhất quyết bế La Phiên Tuyết lên xe đưa đi, tự mình ra ngoài lấy mặt nạ phòng độc, chỉ là đối kháng quá lâu. Toàn bộ cánh tay và bắp đùi của anh ta đều bị nhánh cây hoa quế dị biến cào xước, đặc biệt là cánh tay trái, vết thương đã có thể nhìn thấy xương. Bác sĩ bên cạnh đang rửa vết thương, chuẩn bị băng bó. Diêu Nhượng hỏi, ở sát vách đang làm gì vậy? Vệ sinh khoang mũi, miệng và tai, đội viên nằm trên giường bên cạnh nói, không thoải mái chút nào, hít phải rất nhiều bột bào tử, xác thật không thoải mái lắm. Tay chân bác sĩ nhanh nhẹn cẩn thận băng bó vết thương cho Diêu Nhượng, nói, vệ sinh sạch sẽ càng tốt. Sau khi bác sĩ rời đi, đội viên đội số 2 trong phòng bệnh không lâu sau liền ngủ thiếp đi, hiển nhiên bọn họ đã đạt đến cực hạn. Diêu Nhượng đang tựa vào giường bệnh không có ngủ, anh ta đang nghĩ về đội số 0 mà anh ta đã gặp ở Quế Sơn vào ban ngày. Đúng thật kỳ lạ, Diệp Trường Minh chỉ hộ tống mấy người bình thường kia, không thể nhìn ra được anh chính là người quan tâm đến người thân của mình. Khóe miệng Diêu Nhượng nhếch sang một bên, không biết là cười nhạo hay cảm động, cho đến 4 giờ sáng. Diêu Nhượng vốn nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở ra, nhanh chóng bật người ngồi dậy, bật đèn trong phòng bệnh lên. Đội trưởng, đội viên đang ngủ trên giường bên cạnh bị ánh sáng chiếu vào làm cho mê man mở mắt ra, nửa ngồi dậy. Diêu Nhượng nhìn cánh tay trái của mình, đột nhiên lật người, mở ngăn tủ đầu giường, lấy dao găm ra, rạch băng gạc. Đội trưởng, nhìn thấy một màn này, đội viên còn chưa tỉnh hẳn lập tức kinh ngạc đứng lên, anh sao? Diêu Nhượng trừng mắt nhìn vết thương trên cánh tay trái lúc trước đã được bác sĩ khâu xong. Có thể được gọi là gọn gàng chỉnh tề, nhưng bây giờ anh ta chỉ cảm thấy xương mình đều ngứa ngáy. Cầm con dao găm bên tay phải, Diêu Nhượng lại rạch vết thương dọc theo đường đã khâu. Anh ta không hề thu lực, hàm dưới căng thẳng, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương chảy xuống, mũi dao cứa thật mạnh vào da thịt, máu tươi nhỏ giọt, nhỏ xuống sàn nhà trắng như tuyết. Đội viên bên cạnh vội vàng chạy tới, ra sức ngăn cản, đội trưởng, Diêu Nhượng thở hồng hộc, dùng dao găm rạch thịt hai bên cánh tay, cúi đầu nhìn rõ xương cốt. Đội viên nhìn vào, nhất thời há hốc mồm, khắp người cảm thấy ớn lạnh khắp người. Vết thương không còn đỏ tươi như máu mà phủ đầy khuẩn thể màu vàng, chúng lan dọc theo xương thịt, bao lấy gân mạch, lan tràn trong máu thịt như mạng nhện. Bác sĩ! Bác sĩ! Đội viên vội vàng xoay người, bấm chuông cấp cứu trên tường. Diêu Nhượng thở hồng hộc, không đợi bác sĩ đến đã lôi chúng ra, ném xuống đất, dùng sức giẫm mạnh. Khi bác sĩ đến, chỉ thấy Diêu Nhượng dùng một tay đào vết thương trên cánh tay trái, nửa người đẫm máu. Lúc đó là 4 giờ 50 phút sáng, các bác sĩ trên toàn bộ tầng lầu đều giật mình, mọi người vây quanh Diêu Nhượng, nhìn dáng vẻ của anh ta mà phát sợ. Xảy ra chuyện gì? Bác sĩ trưởng tiến lên một bước, đem tay phải của Diêu Nhượng kéo ra, nhìn vết thương trên cánh tay trái lại bị rạch ra. Diêu Nhượng quai hàm căng thẳng, mồ hôi như mưa, trên mặt không có một tia huyết sắc. Đội viên bên cạnh lo lắng nói, có thứ gì đó trong cánh tay của đội trưởng. Bác sĩ trưởng nghe thấy vậy thì sửng sốt, mau. Cậu dìu cậu ấy đến phòng mổ giải phẫu. Anh ta vội và đưa Diêu Nhượng đến phòng giải phẫu, một bên khác thì gọi các thủ vệ quân đang tuần tra tại bệnh viện, yêu cầu bọn họ đến để phòng ngừa sự cố bất ngờ phát sinh. Một bác sĩ khác nhìn thấy khuẩn thể màu vàng còn sót lại trên sàn nhà, ngay lập tức đeo găng tay, nhặt nó lên, chuẩn bị đưa nó đi kiểm nghiệm. Đi gặp nghiên cứu viên đi, bác sĩ trưởng quay đầu nhìn thấy động tác của anh ta, xác nhận xem đó là cái gì. Diêu Nhượng được đội viên dìu đi đến phòng giải phẫu, vết thương trên tay trái được bọc lại bằng vải, nhưng máu vẫn chảy đầy một đường trên nền bệnh viện. Bác sĩ trưởng đi thông báo cho các khoa của bệnh viện chuẩn kiểm tra và giải phẫu. Khi đến trước cửa, Diêu Nhượng đột nhiên dừng lại, cơn đau thấu xương ban đầu tan biến, thần trí anh ta hơi thanh tỉnh lại, mở mắt ra, dùng tay phải đầy máu nắm lấy cổ áo đội viên trước ngực. Vương Thành Ý, đi tìm các đội viên đội số 2. Đội viên Vương Thành Ý đầu tiên là cả kinh, sau đó đẩy Diêu Nhượng vào phòng giải phẫu kín mít. Có một nhóm bác sĩ đang đợi bên trong, một mình anh ta đứng ngoài cửa. Đội trưởng, em đi tìm bọn họ. Anh ta xoay người, nhanh chóng chạy ra ngoài. Các đội viên khác của đội số 2 cũng ở cùng một tầng, nhưng họ không bị thương nặng như Diêu Nhượng. Hai người bất tỉnh đầu tiên chỉ bị xây xát nhẹ trên cơ thể. Nếu không họ đã không có thời gian mà đi vệ sinh khoang miệng và mũi của họ. Khi chạy tới nơi, anh ta phát hiện cửa phòng nào cũng mở, đèn sáng trưng nhưng bên trong không có ai, anh ta đưa tay sờ chiếc giường, vẫn còn hơi ấm, bọn họ mới rời đi không lâu. Không thể đi tìm đội trưởng, phòng phẫu thuật kín nằm ở cuối tầng này, chỉ có một hành lang để đi vào, hành lang còn lại dành cho nhân viên y tế. Trên đường tới đây anh ta không gặp những đội viên khác, trong lòng Vương Thành Ý có dự cảm xấu. Ngay khi anh ta đi ra khỏi gian phòng trống cuối cùng, chuông báo động trên toàn bộ tầng đột nhiên vang lên. Không, đó là chuông báo động của toàn bộ bệnh viện. Vương Thành Ý theo bản năng nhìn quanh hành lang, nhưng không có ai ở đó. Tầng này là phòng bệnh chỉ có dị sát đội mới có thể sử dụng, rạng sáng chỉ có đội số 2 đến. Vương Thành Ý nghĩ tới điều gì đó, lập tức quay đầu trở lại phòng bệnh vừa rồi, cửa sổ vẫn mở, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hành lang bệnh viện phía dưới tất cả đèn đều được bật sáng, từ cửa sổ đối diện nhìn sang, rất nhiều người đều đang chạy tất bật. Trương Khoa, Vương Thành Ý đột nhiên nhìn thấy đồng đội của mình thông qua cửa sổ ở tầng dưới đối diện, trông không giống như đang gặp rắc rối, mà đang dùng đầu gối khống chế ai đó. Nơi đó cách hơi xa, anh ta không thể nhìn thấy toàn bộ, chỉ nhìn thấy những đồng đội của mình đang nói chuyện với ai. Vương Thành Ý đợi một lúc, rốt cuộc nhìn thấy người phía sau, cũng là đội viên đội số 2, đang dùng quang não liên lạc với người nào đó. Trong giây tiếp theo, màn hình trên quang não của chính anh ta sáng lên. Vương Thành Ý, đội trưởng đâu? Xảy ra chuyện rồi, đồng đội dùng quang não hướng máy quay phim nhắm vào người mà Trương Khoa đang khống chế, thủ vệ quân đi ra từ Quế Sơn không xong rồi. Trong màn hình, thủ vệ quân bị Trương Khoa đè lên kia, trong lỗ tai, mũi và thậm chí ngay cả miệng không ngừng mọc lên khuẩn thể màu vàng, tứ chi thủ vệ quân không ngừng vùng vẫy. Vương Thành Ý hít sâu một hơi, bên trong cánh tay đội trưởng cũng có cái này. Trương Khoa ở quang não đối diện lập tức quay đầu lại, cái gì? Đội trưởng đâu? Vừa lúc Vương Thành Ý muốn nói cái gì, điều khiển nguồn điện chính của bệnh viện đã bị tắt, trong một khoảnh khắc, toàn bộ bệnh viện chìm trong bóng tối, nhưng ngay sau đó, nguồn điện khẩn cấp đã được bật lên, đèn khẩn cấp được thắp sáng khắp nơi, đùng, đùng, đùng, đèn hành lang ở mỗi tầng đều bị ai đó khẩn cấp đập vỡ. Vương Thành Ý nghiến răng nghiến lợi, các cậu chú ý an toàn, tôi sẽ đến phòng giải phẫu kín bảo vệ đội trưởng, động tĩnh lớn như vậy. Không bao lâu nữa sẽ có người của quân đội sẽ tới trấn áp. Rạng sáng, đám thủ vệ quân được sắp xếp ngẫu nhiên ở các phòng bệnh, bởi vì vết thương không nghiêm trọng, phần lớn tự mình tắm rửa, nằm trong khu nghỉ ngơi. chuẩn bị chờ khám sức khỏe vào ngày mai. Nửa đêm, bột bào tử bắt đầu phát triển, không giống như bột bào tử trong máy bay không người lái, bột bào tử ẩn trong vết thương, miệng, mũi, họng của thủ vệ quân sinh sôi cực nhanh. Người đầu tiên báo bệnh viện cũng là một thủ vệ quân bị thương, nhưng anh ta không phải đến từ Quế Sơn, mà là bị thương trong lúc huấn luyện phải đến bệnh viện điều trị. Nửa đêm đi vệ sinh trở về, liền nhìn thấy miệng và mũi của thủ vệ quân giường bên cạnh trào ra một lượng lớn chất màu vàng, thậm chí còn rơi xuống đất dưới gầm giường. Theo bản năng anh ta tiến lên bật đèn, muốn nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng khi đèn được bật lên, thứ màu vàng vốn đã lao xuống đất lại thu về. Người nằm trên giường bên đó đột nhiên ngồi dậy, mở mắt ra nhưng cả hai nhãn cầu đều bám đầy khuẩn thể màu vàng. Thủ vệ quân này liên tiếp lùi về phía sau, chờ đến người giường bên cạnh đứng lên, thủ vệ quân trực tiếp tông cửa xông ra ngoài, đứng trong hành lang hét lớn, cuối cùng mới bấm chuông báo động ở cuối hành lang. Những điều tương tự gần như cùng lúc phát sinh ở mọi ngóc ngách của bệnh viện. Hầu hết các thủ vệ quân trở về từ Quế Sơn đều hít phải rất nhiều bột bào tử, rải chúng trên tất cả các tầng, khu vực của bệnh viện. Sau khi nguồn điện chính bị cắt đi, đèn khẩn cấp lại bị hỏng, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào hành lang, trên tường mơ hồ chiếu một bóng người cao gầy. Chỉ có những người gần đây mới biết nó là gì. Mọi cái lỗ trên đầu người đang sống sờ sờ đều tuôn ra khuẩn thể màu vàng, bọn chúng tụ tập lại gần như nuốt chửng đầu người rồi lan rộng ra xung quanh. Lấy đầu người làm trung tâm, nó nhô lên trên đỉnh hành lang, luồn lách về phía trước, mà con người kia đã sớm mất đi ý thức bị chúng nhấc bổng lên, bắt đầu đi lang thang xung quanh. La Phiên Tuyết nhận được cuộc gọi vào lúc 6 giờ sáng, là Thượng tướng Diệp Chấn Sơn, lãnh đạo của Bộ Quân sự trực tiếp liên lạc với cô ta. Từ Quế Sơn trở về, chiều hôm qua là cô ta đã báo cáo sự tình cây hoa quế dị biến cấp B ở Quế Sơn đã thăng cấp lên cấp A. Rạng sáng sau khi La Phiên Tuyết trở lại, cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ta lại nằm xuống nghỉ ngơi. Khi cô ta nhìn thấy những cảnh kỳ lạ trong video vào sáng sớm hôm nay, cô ta đã rất kinh hãi, lập tức đứng dậy. Những thứ này, trên người của bọn họ có phải là nấm khuẩn dị biến cấp A của Quế Sơn không? Diệp Chấn Sơn không nói nhiều, cô lập tức đến bệnh viện quân đội. Không đợi La Phiên Tuyết kịp phản ứng, một đội người ăn mặc quân phục, nhanh chóng tiến vào biệt thự. Cô ta cũng không lên tiếng, yên lặng đi theo những người này ra khỏi nhà, ngồi trực thăng rời đi. Khi La Phiên Tuyết đến khu vực gần bệnh viện quân đội, cô ta phát hiện khu vực xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt, vô số người quân đội đứng bao vây bệnh viện. Máy bay trực thăng không ngừng cất cánh, phun thuốc khắp nơi. Nghiêm Thắng Biến cũng đến, khẽ gật đầu khi nhìn thấy cô ta, lại đây, tổ trưởng, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? La Phiên Tuyết cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự lo lắng của mình, hỏi. Bang! Một mảnh đất trống cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận nổ kịch liệt, sau đó một ngọn lửa hừng hực bốc lên. Chính là trực thăng vận tải ngày hôm qua mang những thủ vệ quân và dị sát đội từ Quế Sơn trở về, sau khi phun thuốc lỏng xong, tất cả đều bị nổ tung. Máy di chiến đấu do đội số 2 mang theo đang ở trong phòng bệnh, Nghiêm Thắng Biến chỉ vào khuẩn thể màu vàng mọc trên nóc bệnh viện, dọc theo bậu cửa sổ, trên tường. Nói với La Phiên Tuyết, cẩn thận kể cho tôi nghe về thứ này. Ngày hôm qua, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào sự cạnh tranh giữa cây hoa quế dị biến và thực vật dị biến, cũng không có nói chi tiết về khuẩn nấm màu vàng dị biến cấp A. Sau khi chiếm thế thượng phong, nó bắt đầu giải phóng bột bào tử. Những thủ vệ quân không có bảo hộ về cơ bản đã hít phải bột bào tử, La Phiên Tuyết không thể nói tiếp được, cô ta chỉ biết về thực vật, loại nấm này không giống nấm bình thường, cũng khác với động vật. Cô ta thật sự không biết nội dung cụ thể. Nghiêm Thắng Biến gật đầu, không trách cô ta, chỉ nói, tin tốt duy nhất ở hiện tại là những thứ này đẳng cấp không quá cao, nhưng số lượng thì quá nhiều. Từ rạng sáng hôm qua khi máy bay vận tải chuyển đến, thủ vệ quân lái xe quân sự xuống, rồi đến bệnh viện, vô số bột bào tử vương vãi dọc đường. Quân đội phải mất một thời gian để dọn dẹp khuẩn nấm màu vàng trên đường, không thể để những thứ này tiếp tục lan rộng, nếu không nội bộ căn cứ trung ương sẽ có chuyện. La Phiên Tuyết sắc mặt tái nhợt, cô ta nhớ tới hình ảnh buổi sáng nhìn thấy, đội số 2 thế nào rồi, đội trưởng Diêu Nhượng đang làm giải phẫu, cánh tay của cậu ta kịp thời lấy thứ đó ra, nửa giờ trước, bác sĩ đã khử sạch bột bào tử và khuẩn thể, những đội viên khác trạng sáng từng vệ sinh qua, vết thương nông, xử lý ổn thỏa, hiện nay không sao cả, bọn họ đi phòng bệnh lấy máy ghi hình gửi đi. Nghiêm Thắng Biến nhìn phía đám người bao vây bệnh viện quân đội, thấp giọng nói, thủ vệ quân kia vận may không tốt lắm. Thông qua theo dõi của bệnh viện, cho thấy phần lớn nấm khuẩn màu vàng trong cơ thể của thủ vệ quân phát triển quá nhanh, tập trung ở miệng, mũi, cổ họng, hầu hết bọn họ đều không sống sót. Chỉ có một số thủ vệ quân được đánh thức bởi đội viên của đội số 0 là không hít phải bột bào tử. Vết thương trên người của các đội viên đội số 2 cũng dính bột bào tử, nhưng họ xử lý kịp thời, vết thương nông, nước thuốc rửa sạch sẽ, chỉ có vết thương của Diêu Nhượng quá sâu, vẫn còn bột bào tử. Trong đó, Diệp Chấn Sơn sải bước về phía trước, cau mày nghiêm túc nhìn La Phiên Tuyết, đội số 0 ngày hôm qua cũng ở đó sao? Dưới tình huống như vậy, đối mặt với một vị tướng uy nghiêm, vẻ mặt của La Phiên Tuyết càng trở nên tái nhợt. Nghiêm Thắng Biến liếc cô ta một cái, sau đó đưa tay ra, kéo La Phiên Tuyết ra sau lưng. Ngày hôm qua đội số 0 đội đụng phải sự cố ở Quế Sơn, vì vậy đã thuận tiện ra tay giúp đỡ. Phản ứng đầu tiên của Diệp Chấn Sơn không phải là lo lắng cho sự an nguy của đội số 0, chỉ lạnh lùng nói, thời gian trì hoãn ở cạnh đội số 2 quá dài. Diệp Chấn Sơn cúi đầu, bật quan não, gọi video cho Diệp Trường Minh. Thượng tướng, Diệp Trường Minh rất nhanh bắt máy. Diệp Chấn Sơn nhanh chóng đảo qua Diệp Trường Minh, sau đó nói, tôi cần tất cả các video ngày hôm qua quay ở Quế Sơn. Diệp Trường Minh không trả lời ngay, mà giải trừ riêng tư trên quan não, quay sang nhìn Điền Tề Tiếu, video ở Quế Sơn trong máy bay không người lái còn ở đó chứ. Điền Tề Tiếu, gật đầu, tất cả các video đều đã được lưu lại. Diệp Trường Minh, gửi cho tôi bản video của mọi người trong kênh nội bộ. Vâng, Điền Tề Tiếu nhảy ra khỏi xe, bắt đầu phân loại máy ghi hình bên trong máy bay không người lái. Sau khi Diệp Trường Minh nhận được video, ngay lập tức gửi nó cho Diệp Chấn Sơn, căn cứ trung ương đã xảy ra chuyện gì vậy? Không riêng cục cứu viện không liên lạc được, mà ngay cả Diệp Chấn Sơn đều đã ra mặt. Thủ vệ quân cùng với đội số 2 trở về từ Quế Sơn đều mang theo bột bào tử trên người, rạng sáng chúng ở bên trong cơ thể của bọn họ bắt đầu sinh sôi. Những bột bào tử kia cũng đã khuếch tán trong bệnh viện quân đội. Nghiêm Thắng Biến xuất hiện trong màn hình giải thích, sau đó hỏi anh, các cậu không có chuyện gì chứ? Những thứ đó sau khi dính vào, sẽ từ bên trong vết thương mọc ra. Đội số 0 không có người bị thương, Diệp Trường Minh bỗng nhiên phát hiện có người đang nhìn anh, nghiêng đầu liền đối diện với ánh mắt của Triệu Ly Nông. Vừa rồi Triệu Ly Nông, Nghiêm Tĩnh Thủy đang quan sát phi sam Polycham trong ống nuôi cấy, bởi vì Diệp Trường Minh đã giải trừ chế độ riêng tư trên quan não, nên cô cũng nghe thấy bên trong quan não nói gì. Triệu Ly Nông nhớ lại những luận văn mình đã từng đọc, chậm rãi nói, đây là phi sam Polycham, chúng không thích ánh sáng, sẽ cố tình tránh nó, ai ở bên cạnh thế? Diệp Chấn Sơn nghe thấy màn hình đối diện truyền đến âm thanh, ông nhướng mày hỏi Diệp Trường Minh, cũng nhớ rằng đội số 0 đã đưa một nhóm cán bộ trồng trọt đến Khâu Thành. Ánh mắt Diệp Trường Minh lại rơi xuống phía đối diện quan não, Diệp Chấn Sơn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh, mà Nghiêm Thắng Biến thì đứng bên cạnh ông, tự hồ đang chìm trong trầm tư. Triệu Ly Nông, Diệp Trường Minh không biết là đang nói với người trên màn hình đối diện hay đang gọi tên Triệu Ly Nông, anh trực tiếp chia sẻ màn hình liên lạc với cô. Nhìn thấy lời mời chia sẻ của quan não, Triệu Ly Nông đã chọn đồng ý, cô biết hai người đối diện bên trong quan não, Diệp Chấn Sơn cũng cảm thấy Triệu Ly Nông trông rất quen mắt, nhưng vào lúc này ông không thể nhớ ra đó là ai, vì vậy ông chỉ hỏi, cô vừa nói cái gì, bọn chúng rất thích ăn yến mạch, ghét ánh sáng, Triệu Ly Nông đề nghị một ý tưởng, mọi người có thể thử dụ chúng xuất hiện, Nghiêm Thắng Biến bên cạnh Diệp Chấn Sơn cuối cùng cũng ngước mắt lên, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Triệu Ly Nông ở phía đối diện. Cô biết thứ này sao? Diệp Chấn Sơn nhìn người đối diện trong màn hình, trẻ tuổi cao gầy, nhưng ánh mắt lại quá trầm tĩnh. Triệu Ly Nông, tôi đã xem một ít tư liệu trong nhà, nhưng nội dung đề cập đến không nhiều lắm, lời này nửa thật nửa giả. Cô quả thật đã đọc các bài luận văn về phi sam Polycham, nhưng không phải ở thế giới này. Ở thế giới ban đầu, giáo sư hướng dẫn thường xuyên dẫn bọn cô đến căn cứ trong núi sâu, có đôi khi bọn cô phải ở trong núi hẻo lánh nửa năm để nghiên cứu một đề tài nhỏ. Ngoại trừ Internet ra, bọn cô căn bản không có liên hệ với thế giới bên ngoài. Lúc đó, mong muốn thay đổi chuyên ngành của Triệu Ly Nông vẫn chưa bị dập tắt, khi rảnh rỗi cũng chủ động học tập những thứ khác. Nội dung liên quan về phi sam Polycham cũng là khi đó đọc được trên một bài luận văn. Nhưng bọn họ sẽ cho rằng cô học được từ tư liệu của Triệu Phong Hòa, điểm tri thức này, sẽ không có người tìm đến Triệu Phong Hòa để xác nhận. Bất quá nửa vế sau của câu nói là sự thật, loại khuẩn thể này, cô thật sự cũng không biết nhiều. Bài luận văn đó nghiên cứu phi sam Polycham chủ yếu là khám phá hành vi di chuyển của chúng trong mê cung. Trong bài luận văn có mô tả việc đặt yến mạch ở lối ra mê cung, nhiều phi sam Polycham sẽ chủ động tìm tới, đồng thời trên một vài lối đi có đặt bóng đèn cung cấp ánh sáng, nhiều phi sam Polycham sẽ tránh các đường có ánh sáng. Vì vậy, Triệu Ly Nông nghĩ rằng ý tưởng này có thể cung cấp được. Sau khi nghe những lời nói của cô, Diệp Chấn Sơn nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông một lúc, cuối cùng nhớ ra. Cô có phải là Triệu Ly Nông vượt cấp sát hạch hay không? Vâng, Triệu Ly Nông gật đầu. Diệp Chấn Sơn quay đầu lại, Nghiêm tổ trưởng, phương pháp này thế nào? Có thể thử một lần, Nghiêm Thắng Biến nhìn Triệu Ly Nông với vẻ mặt ôn hòa, cô học rất tốt, sau khi trở về nhớ tham gia sát hạch nghiên cứu viên. Triệu Ly Nông gật đầu, phản ứng của cô không tính là thụ sủng nhược kinh, hay nói chính xác hơn là cô đã như vậy ngay từ khi được Nghiêm Thắng Biến đề cử tham gia vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt, cô không hề mừng rỡ ngây ngất như những người khác tưởng tượng. Cuộc gọi video này không kéo dài lâu, Diệp Chấn Sơn và Nghiêm Thắng Biến ngay lập tức đi nghiên cứu cách sử dụng phương pháp bức ép do Triệu Ly Nông cung cấp. Bọn họ vận chuyển máy xe tải yến mạch chất đóng trước cổng chính của bệnh viện quân đội, đồng thời đặt bóng đèn công suất cao ở mọi nơi mà rạng sáng thủ vệ quân và đội số 2 đi qua, đặc biệt là toàn bộ bệnh viện quân đội đều bị bao vây. Ban ngày ngoại trừ phi sam polycham dị biến hoạt động, tạm thời không phát hiện thấy bột bào tử nào mọc trên đường bên ngoài bệnh viện, cho nên chỉ có thể chờ đến tối, bức ép chúng ra. Phương pháp tương tự cũng được áp dụng trên vết thương của thủ vệ quân đang bị phi sam polycham ký sinh nhưng vẫn chưa chết. Phía nhà xưởng bên này, đội số không đã khẩn trương kiểm tra thanh trừ bột bào tử trên một số xe địa hình để ngăn chặn sự phát triển đột ngột của bột bào tử, nhưng hơn phân nửa bọn chúng khi ở trên đường đã trở nên khô cứng, bọn họ cũng dùng máy hút bụi nhưng vẫn không hút hết được bột bào tử ra ngoài. Toàn bộ súng ống cũng được mang ra ngoài vệ sinh sạch sẽ, kể cả bộ đàm cũng được các đội viên phụ trách tín hiệu liên lạc tháo rời ra thanh trừ sạch sẽ. Triệu Ly Nông đặt tất cả phi sam polycham đã được làm sạch từ máy bay không người lái vào một ống nuôi cấy. Vật tư thí nghiệm mà cô mang ra từ Viện Nghiên cứu Nông học đều được Đan Vân phê duyệt, giống như loại ống nuôi cấy cường độ cao này, chí ít có thể chống lại sự tấn công của thực vật dị biến cấp B, vì vậy có thể yên tâm sử dụng. Ngụy Lệ bên kia đã chọn xem xét con gà lôi dị biến khổng lồ, nó không giống với thực vật dị biến, bộ dạng của động vật trước dị biến không nhất định là do bị thương, mà chỉ là dị biến. Đáng tiếc máu của động vật dị biến không bình thường, nếu không có thể cắt ra nướng ăn, Ngụy Lệ trở về tiếc nuối nói. Con tiểu hoàng kê đứng trên chiếc trương sách tay mà Ngụy Lệ đang mang, kêu líu ra líu ríu, trông không khác gì những chú gà con bình thường. Bột bào tử mọc ra từ những thủ vệ quân công kích người ở Quế Sơn, gà của học tỷ có sao không? Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn tiểu hoàng kê trên cái rương của Ngụy Lệ hỏi. À, Ngụy Lệ cúi đầu chọc lấy con tiểu hoàng kê, nó gáy khá tốt, chắc sẽ không có chuyện gì nhỉ. Sau sự kiện gà lôi dị biến và bột bào tử, đội ngũ đã lên đường đúng vào lúc 8 giờ sau khi nghỉ ngơi xong. Không biết có phải là vì Ngụy Lệ đã gặp một con gà lôi dị biến hay không, Ngụy Lệ đã có một cuộc nói chuyện quá độ trong xe. Chờ sau này tôi thi đậu nghiên cứu viên chăn nuôi rồi, sẽ đến căn cứ số 2 công tác, bên đó các loại gia cầm động vật đều có. Tôi muốn mở trang trại chăn nuôi gà lớn nhất ở căn cứ số 2, Ngụy Lệ va phải Triệu Ly Nông bên cạnh, học muội, còn em. Triệu Ly Nông sửng sốt một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, em vẫn chưa nghĩ tới. Diệp Trường Minh ngồi trên ghế phụ liếc nhìn Triệu Ly Nông qua kính chiếu hậu, trong lòng có chút kinh ngạc, anh cho rằng người như cô ít nhất cũng đã sớm có mục tiêu kiên định. Ngụy Lệ đã sớm giúp Đan nữ sĩ kéo người, căn cứ số 8 không tệ, em chắc chắn sẽ được hưởng sự đãi ngộ tốt nhất khi đến đó. Triệu Ly Nông gật đầu, nói, được, em sẽ cân nhắc. Trong chiếc xe phía sau, mấy người bọn họ cũng đang nói chuyện phiếm, nhưng bất quá chủ yếu là Hà Nguyệt Sinh nói chuyện. Vừa rồi cha cậu cũng không hỏi cậu câu nào sao? Hà Nguyệt Sinh quay đầu, kỳ quái hỏi, cậu không phải là con gái của Nghiêm Thắng Biến sao? Tôi phải, Nghiêm Tĩnh Thủy không phản ứng, nghiêm túc nói, chính sự quan trọng, tôi thì nghĩ gia đình quan trọng hơn, Đồng Đồng, người luôn tốt tính, hiếm khi phản bác. Hà Nguyệt Sinh giơ ngón tay cái lên với Đồng Đồng, rất đồng tình, tôi cũng cho rằng gia đình là quan trọng nhất, không gì khác có thể so sánh được. Nếu như tôi có chuyện gì, trước khi chết sẽ gửi di thư, Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn bình tĩnh nói, bà chưa nhận được di thư. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn ổn, Đồng Đồng, Hà Nguyệt Sinh. Một đội viên của đội số không đang lái xe đột nhiên chen vào, tò mò hỏi, cô đã viết xong di thư à? Viết xong rồi, chỉ cần nhấn một cái liền có thể gửi đi, Nghiêm Tĩnh Thủy phản phất như đang nói về một chuyện bình thường. Đội viên đội số không gật đầu, cách làm của các cô rất giống với dị sát đội, chúng tôi cũng đã sớm viết xong di thư, đặt ở chế độ tự động gửi cho người quan trọng nhất, chính là học được từ dị sát đội, Nghiêm Tĩnh Thủy nói. Là từ anh trai của cậu sao? Đồng Đồng hỏi. Khi bốn người họ học ở căn cứ số 8, Ngụy Lệ đã đề cập rằng anh trai sinh đôi của Nghiêm Tĩnh Thủy cũng là đội trưởng của dị sát đội, còn muốn anh trai của cô ấy cùng đi. Nghiêm Tĩnh Thủy lắc đầu, không phải, trước khi mẹ tôi chết có gửi di thư cho ba tôi. Trong xe đột nhiên im lặng. Ngược lại, Nghiêm Tĩnh Thủy lại rất bình tĩnh, đã qua rồi. Hà Nguyệt Sinh lẩm bẩm, vậy tôi cũng phải viết di thư sao? Yên tâm, có đội số không của chúng tôi ở đây. Chỉ cần không đụng phải mấy loại thực vật dị biến cấp A, mọi người sẽ không có chuyện gì. Đội viên nói, bất quá cậu chuẩn bị một cái cũng không sao, chỉ cần cả đời không dùng là được. Mấy ngày sau, đường đến Khâu Thành vẫn tính là thuận lợi, chỉ là gặp phải một ít thực vật dị biến cấp B, đối với đội số không mà nói, chúng không khó để đối phó. Mấy người bọn Triệu Ly Nông vẫn coi như quá ung dung. Đội trưởng, một giờ nữa sẽ vào Khâu Thành, giọng của Điền Tề Tiếu từ bộ đàm truyền đến, mọi thứ phía trước tạm thời vẫn bình thường. Tránh mấy loại thực vật dị biến cấp A ở Khâu Thành, Diệp Trường Minh không muốn trực tiếp va chạm với thực vật dị biến cấp A. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là bảo vệ Triệu Ly Nông và những người khác, trải qua 2-3 tháng an toàn ở Khâu Thành. Đội trưởng, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi phía tây nam của Khâu Thành. Điền Tề Tiếu cười nói, bên đó không nằm trong phạm vi của những thực vật dị biến cấp A, hơn nữa số lượng thực vật dị biến cũng ít hơn nhiều so với những chỗ khác. Diệp Trường Minh nhíu mày, hướng tây nam là nơi cây mặt người dị biến cấp A biến mất, đến hiện tại Viện Nghiên cứu Nông học vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, ngoại trừ đàn mối dị biến trong tự thành, xung quanh nơi thực vật dị biến cấp A khác biến mất, từ đông sang tây cũng chưa có vấn đề gì đặc biệt khó xử lý. Cuối cùng, Diệp Trường Minh vẫn quyết định đi theo hướng tây nam. Cây mặt người dị biến cấp A đã từng chiếm giữ toàn bộ phía tây nam của Khâu Thành, không giống với núi Thạch Hoàng, ở Khâu Thành ngoại trừ thực vật dị biến cấp A, còn tràn ngập các loài thực vật dị biến khác sinh trưởng hoang dại, khiến căn cứ trung ương mỗi lần đều muốn đi đường vòng cách xa Khâu Thành. Quy mô của thực vật dị biến ở đây lớn hơn nhiều so với núi Thạch Hoàng. Diệp Trường Minh đã chọn một địa điểm đóng quân trên bản đồ phía tây nam của Khâu Thành, phía trước có một con suối, phía sau là núi đá. Khu vực này, đội số không đã từng đến nơi này, cũng coi như khá quen thuộc. Núi đá phía sau toàn bộ là đá trắng, thảm thực vật ít hơn nhiều so với những ngọn núi khác, cũng an toàn hơn. Con suối phía trước mặc dù thực vật rậm rạp, nhưng phần lớn đều là cây cối nhỏ bé, dựa theo kinh nghiệm của bọn họ mà nói, cấp độ dị biến sẽ không quá cao. Tuy nhiên, để đến được đó, trước tiên phải đi qua một ngôi làng. Ngôi làng không nhỏ, nhưng những ngôi nhà tự xây nằm rải rác, san sát nhau thành từng dãy, chỉ có những cây tuyết tùng thẳng tắp hai bên đường là phản ánh nơi đây đã từng được quy hoạch. Toàn bộ ngôi làng đã không có người ở trong 40 năm, những ngôi nhà đã đổ nát từ lâu, mái nhà và tường vây của các ngôi nhà đều bị rêu mốc bao phủ, hoặc bị dây leo, cỏ bao phủ, rất nhiều cửa sổ bị vỡ. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn ra bên ngoài, hai tay chống lên kính cửa sổ, suy nghĩ chợt dâng trào, nơi này, con đường này, cô quá quen thuộc. Gần cả năm cuối, Triệu Ly Nông và nghiên cứu sinh năm thứ ba là sư huynh Giang Tập đã bị giáo sư Hướng dẫn bỏ lại đây, muốn bọn họ hoàn thành đề tài. Hai người sắp tốt nghiệp đối mặt với sự suy sụp vô số lần, nhưng cuối cùng họ vẫn cứng rắn chống đỡ đến tốt nghiệp. Kết quả là sư huynh đã được tốt nghiệp tiếp tục học lên, còn cô tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh năm nhất, vẫn dưới sự hướng dẫn của giáo sư cũ. Thậm chí Triệu Ly Nông có thể tính toán trong đầu có bao nhiêu cánh đồng phía trước, dáng vẻ của những rặng núi, lún cày trên những cánh đồng đó rất rõ ràng. Khi chiếc xe tiến về phía trước, cô có thể thấy rõ ràng rằng mặc dù cánh đồng có dại mọc um tùm gần như che khuất hình dáng ban đầu, nhưng Triệu Ly Nông vẫn nhận ra được, ở đây, thế giới này giống hệt như thế giới ban đầu của cô. Triệu Ly Nông biết rằng tên của thành phố trong thế giới này giống với thế giới ban đầu của cô, nhưng cô vẫn không cảm thấy nó không chân thật. Cô luôn coi đó là một thế giới song song, nhưng hôm nay khi cô đến Khâu Thành, cảm giác chân thật của cô đột ngột lên đến đỉnh điểm. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu thế giới này có phải là thế giới ban đầu hay không, chỉ là trải qua 42 năm dị biến mới hoàn toàn thay đổi. Học Mùi, em sao vậy? Ngụy Lệ kinh ngạc nhìn Triệu Ly Nông bên cạnh, hai tay cô đang ấn mạnh vào kính cửa sổ, đầu ngón tay trắng bệch. Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần, kiềm chế cảm xúc, hạ tay xuống, đột nhiên có chút lo lắng. Không sao đâu, có đội số không ở đây, họ là đội mạnh nhất trong căn cứ trung ương. Ngụy Lệ khoác tay lên vai Triệu Ly Nông, an ủi, em yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ, chị sẽ không nói lung tung nữa. Từ Triệu Ly Nông nhìn qua cửa kính xe, bọn họ đi ngang qua một khu đất cao, đằng kia có một cây hoa gỗ lim, thậm chí dáng cành cây đều giống hệt nhau. Cô kìm nén nỗi kinh hoàng trong lòng, cụp mi xuống. Từ đây đến điểm đóng quân có xa lắm không? Một lúc sau, Triệu Ly Nông hỏi Diệp Trường Minh ở phía trước. Diệp Trường Minh ấn cửa sổ xe xuống, cau mày nhìn ra ngoài, 20 phút, Triệu Ly Nông cũng không nói nhiều nữa, cô chỉ nghĩ về sau làm sao tìm cơ hội đi đến cây hoa gỗ lim đó. Cô và sư huynh đã từng chôn một hũ rượu tự cấp dưới gốc hoa gỗ lim kia. Khâu Thành, núi đá ở phía tây nam, đội số không đã dành nửa ngày để xây dựng một khu trại tạm thời, không lớn, thậm chí không phải là một phòng thí nghiệm khép kín chuyên dụng. Bọn họ cộng lại không đến 20 người, tổng cộng có 5 chiếc xe địa hình, cùng với đội ngũ làm nhiệm vụ nghiên cứu chân chính không giống nhau, không có bất cứ thứ gì được căn cứ trung ương tiếp tế.